Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Chương 63, Phương Kiều và Kỳ Thiên cãi nhau. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, lòng Uyển Nhi nhẹ nhõm hẳn, cô chỉ sợ nhóc giận cô thôi, nhưng thái độ của nhóc vẫn rất bình thường, vậy là cô yên tâm rồi. Sau khi đưa nhóc đến trường học, cô trở về công ty làm việc như thường lệ. Sau khi họp để triển khai kế hoạch cho hợp đồng sắp tới của công ty xong, Uyển Nhi mệt mỏi trở về phòng. Đang nằm nghĩ bỗng thấy Phương Kiều đẩy cửa đi vào. Gương mặt cô vô cùng không vui, hình như cô nàng đang có tâm sự. Uyển Nhi gượng dậy quan tâm lên tiếng hỏi han cô nàng. Kiều Kiều, em sao vậy, không khỏe trong người sao? Phương Kiều như tìm được người tâm sự với mình mà tủi thân lên tiếng trả lời. Hừ, chị biết không, em thật hối hận khi lấy anh ấy về làm chồng. Uyển Nhi khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Phương Kiều và Kỳ Thiên cãi nhau? Trời ơi, thế là cô sẽ phải nghe Phương Kiều tâm sự, sẽ mất một buổi trưa để nghỉ ngơi. Không phải chứ, sao lại nhẫn tâm vậy? Cũng ở cùng thời điểm đó tại công ty của Nhất Hàm. Kỳ Thiên khuôn mặt ủ rũ ngồi đối diện Nhất Hàm, bắt đầu trải lòng kể lể. Nhất Hàm, chú biết không, đến khi cưới cô ấy về anh mới biết cô ấy trẻ con đến mức nào. Là người vợ thông cảm cho chồng một chút có gì sai? Tại sao cô ấy cứ phải làm gắt lên? Thật là không thể hiểu nổi cô ấy mà. Anh thật sự hối hận mà. Nhất Hàm ậm ừ đáp vài câu cho lấy lệ, rồi Kỳ Thiên vẫn chưa chịu buông tha cho anh mà ngồi đó kể lể tiếp. Trong phòng của Uyển Nhi, Phương Kiều cũng đang ấm ức nói tội của Kỳ Thiên. Tại sao chứ, chị có biết anh trai chị ích kỷ nào không? Nhường vợ một chút có gì sai à? Sao lúc nào anh ấy cũng phải hơn thua với em? Em giận dỗi cũng chỉ muốn anh ấy quan tâm em, dỗ dành em thôi mà. Có gì sai sao? Uyển Nhi nghe mà mệt mỏi đến nỗi day day mi tâm, cô thật sự rất chán với cái bài ca giận dỗi của cô nàng Phương Kiều này rồi. Bên kia Nhất Hàm cũng chán vô cùng, Kỳ Thiên cứ liên mồm nói, anh cũng chỉ ậm ừ đáp lại cho có lệ. Bên này thì Uyển Nhi nghe Phương Kiều ấm kể lệ cứ như được xuyên không về thời điểm đi học ngồi trong tiết ngữ văn mà ngồi nghe đến nỗi ngủ gà ngủ gật. Đúng lúc này điện thoại trong túi quần cô khẽ rung lên một phát. Là thông báo tin nhắn đến, Uyển Nhi lén lít rút điện thoại ra đọc. Là tin nhắn Nhất Hàm gửi đến. Uyển Nhi, anh trai em có tâm sự nhiều không đó? Uyển Nhi ngờ vực, chẳng lẽ Kỳ Thiên cũng tìm đến Nhất Hàm mà tâm sự? Uyển Nhi nhanh chóng nhắn lại, anh cũng bị Kỳ Thiên tìm đến à? Bên em Phương Kiều đang kể lể đây này. Nhất Hàm thấy dòng tin nhắn của Uyển Nhi gửi đến liền quay sang nhìn Kỳ Thiên vẫn còn đang liến thoáng nói. Nhất Hàm ngờ vực trong lòng, rốt cuộc vợ chồng nhà này đang âm mưu cái gì? Anh nhanh chóng nhắn tin phản hồi lại, đến trưa rồi hay hẹn hai người họ đi ăn cơm tiện thể cho họ làm hòa luôn chứ anh sắp ngủ rồi đây này. Vâng, thống nhất vậy nhé, em đợi anh ở quán cũ. Uyển Nhi nhanh chóng đồng ý rồi thu xếp cho Phương Kiều ra ngoài ăn. Bên kia Nhất Hàm cũng xong xuôi rồi, tại nhà hàng 5 sao quen thuộc, Uyển Nhi và Nhất Hàm cùng Kỳ Thiên và Phương Kiều ngồi đối diện nhau nhưng chả ai nói ai câu gì. Uyển Nhi lên tiếng gọi món cũng tiện thể phá vỡ bầu không khí ngại ngùng luôn. Phục vụ lên món chúng tôi đặt trước từ app đi. Kiều Kiều, anh trai hôm nay hơi lạnh, em gọi hai suất lẩu uyên ương đó ăn nhé. Phương Kiều và Kỳ Thiên không nói gì cũng chính là sự đồng ý gián tiếp. Món ăn nhanh chóng được dọn lên, mọi người bắt đầu ăn. Gocchuyenaudio.com, đang ăn, Uyển Nhi lên tiếng hỏi vào vấn đề chính luôn. Phương Kiều, Kỳ Thiên sao hai người lại giận nhau? Phương Kiều và Kỳ Thiên đang vui vẻ ăn liền những lại nhìn nhau, rồi lại bị đồng thời quay phắt đi. Uyển Nhi hết sức chịu đựng rồi, cô mất hết kiên nhẫn mà gắt lên. Hai người có nhanh lên được không hả? Em chịu hết nổi rồi đó. Ai lại trẻ con ở đây mà dỗ hai người mãi được? Hai người lớn được không hả? Phương Kiều lúc này thấy Uyển Nhi bắt đầu có hiện tượng khó chịu thì mới lên tiếng ấm ức trả lời. Tại anh ấy chứ không phải em, anh ấy biết nhường thì đâu có ra cái chuyện em phải giận anh ấy. Đến lúc này Nhất Hàm cũng hơi bực mình rồi, anh cũng bắt đầu khó chịu lên tiếng. Nhưng vấn đề quan trọng là tại sao hai người lại giận nhau? Lúc này đến lượt Kỳ Thiên lên tiếng giải thích, chỉ vì mỗi chuyện sáng nay cô ấy vệ sinh cá nhân lâu ơi là lâu, anh chỉ lên tiếng trách móc cô ấy vài câu rồi tự dưng cô ấy ấy nói anh không thương cô ấy nữa đó, bây giờ em thấy ai trẻ con hơn ai? Uyển Nhi và Nhất Hàm khi nghe được lý do từ miệng Kỳ Thiên mà hai người vô cùng tức giận. Hai người hành cô và anh suốt từ buổi sáng chỉ vì cái lý do vô cùng nhảm nhí đó. Uyển Nhi và Nhất Hàm đứng phát dậy đồng thanh tức giận nói. Tự tính tiền, rồi liền rời đi để lại Phương Kiều và Kỳ Thiên ở đó. Kỳ Thiên lần này chủ động bắt chuyện trước làm hòa. Thôi chúng ta làm hòa nhé. Hai nồi lẩu này chúng ta cứ đánh chén đi, hai đứa nó có ăn nữa đâu. Rồi cả hai người vui vẻ bắt tay vào việc ăn hết hai nồi lẩu. Kết thúc cuộc trò chuyện, nhập tin nhắn, lời nhắn, chương này hơi xàm le nhỉ mọi người. Tại hôm nay mình hơi tương tự mọi người thông cảm nha. Chuẩn bị có biến căng xảy ra với Uyển Nhi và Nhất Hàm của chúng ta rồi đó, ai hóng nèo. Dương tiếp tục cầu pi phiếu nha mọi người, chuyện sắp kết thúc rồi mọi người bỏ phiếu ủng hộ Dương với ạ. Cảm ơn nhiều, yêu mọi người dấu bé 333 cách chương.